Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, chương 207, trường tình mới có thể đến chân tình. Tả Tiểu Đa là từ đáy lòng thở dài, bởi vì hắn biết, trong nhân thế, có lẽ cũng chỉ có chuyện này, là cực kỳ khó mà khống chế. Tình yêu nam nữ, phát hồ tại tâm, nói không chừng lúc nào, trong lòng thình thịch khẽ động. Chính là dã hỏa liệu nguyên, một phát mà không thể vãn hồi, coi như mình đã mở miệng nhắc nhở, nhưng sự đáo lâm đầu, Hạng Sung phải chăng có thể làm đến, Tả Tiểu Đa thế nhưng là nửa điểm nắm chắc cũng không có. Một bên, Hạng Băng một bộ áo trắng, nhíu lại đôi mi thanh tú, lại là đang yên lặng đọc thuộc lòng Tả Tiểu Đa lời nói. Cùng Hạng Sung khác biệt, Hạng Băng đối với Tả Tiểu Đa bản án, là toàn thân tâm, vô hạn độ tin tưởng. Nàng tin tưởng vững chắc Tả Tiểu Đa là nhìn thấy một chút cái gì, cho nên có quan hệ với ca ca của mình mấy câu nói đó, nàng không sót một chữ toàn bộ ghi xuống. Sau khi trở về, nhất định khiến lão ba tìm người từng câu từng chữ phân tích phân tích. Rốt cuộc là ý gì? Luôn cảm giác không phải chuyện gì tốt. Không có khả năng tìm vợ, hay là tình cảm xảy ra vấn đề? Hạng Băng có chút lo lắng. Tả Tiểu Đa phất phất tay, tản đi đi, tản đi đi, lên lớp còn có 20 phút đâu. Lúc này ban hai lớp trưởng đi tới. Tả lớp trưởng, giúp ta xem một chút đi. Tả Tiểu Đa nhíu mày. Khụ khụ, chấm ngoặc kép. Lớp trưởng Hai Quế Hiểu Thành do dự một chút, liền đưa qua 50 khối thượng phẩm tinh hồn ngọc, nói: Tả lớp trưởng phí tâm, người muốn nhìn cái gì? Tả Tiểu Đa lần này ngay cả nhún nhường đều không có nhường, trực tiếp đã thu. Hắn đã nhìn ra, gia hỏa này một mặt đau lòng, chính mình nếu là thật nhún nhường một chút, con hàng này tuyệt đối có thể thu hồi đi. Thiện tài khó bỏ, chính mình là chân tài thực học, đã ra vẻ già mồm một lần, lại đến, liền thật không đáng giá. Lại nói, nếu là hắn thu hồi đi, ta hiện trường lại đoạt, có phải hay không thật không có mặt mũi? Gần nhất luôn luôn làm ác mộng, mộng thấy nhà ta tường đổ, đã tuần tự mơ tới 3 lần, ngày bình thường nằm mơ, bất quá tỉnh lại liền quên, nhưng cũng hãn hữu nhớ được, thế nhưng là cái này 3 lần, lại là ký ức khắc sâu, sự cố lần cảm giác ly kỳ, trong lòng hoang mang rối loạn, muốn xin mời Tả lớp trưởng chỉ điểm sai lầm. Quế Hiểu Thành cau mày nói, bộ dạng này a, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa nhìn hắn tướng mạo, liền đã sớm nhìn ra, đúng là gia tộc có đại họa lâm đầu dáng vẻ, chỉ là ẩn mà không phát. Trong giấc mộng này cảnh báo, không phải là bắn tên không đích. Tả Tiểu Đa trầm ngâm nửa ngày, cau mày nói, ta đưa ngươi mấy câu, ngươi chuyển cáo gia tộc người nói chuyện, nếu là lúc đó nguy cơ giải quyết, người những này tinh hồn ngọc có thể không đủ. Quế Hiểu Thành sảng khoái nói, không có vấn đề, hiện tại ta là trên thân không nhiều, nếu là vấn đề giải quyết, đến lúc đó tự nhiên muốn hảo hảo cảm tạ Tả lớp trưởng. Cái này nhưng không là ra giá trên trời. Quế Hiểu Thành trên thân, thậm chí gia tộc của hắn vấn đề không thể coi thường. Nếu là sự tình đạt được giải quyết, 50 khối thượng phẩm tinh hồn ngọc bất quá chỉ là số lượng. Nếu là điểm ấy số lượng trở thành lệ cũ, về sau ai đến hỏi sự tình, đều theo con số này. Tả Tiểu Đa đến oẹ chết, hay là trước tiểu nhân sau quân tử mới tốt. Sau khi nghe xong Quế Hiểu Thành đáp lại, Tả Tiểu Đa lại lần nữa trầm ngâm. Sau đó mới thản nhiên nói, gia tộc của các ngươi là đã phát hiện vấn đề a. Cái gọi là ác mộng đã bao phủ tại các ngươi toàn cả gia tộc trên đầu a. Vừa rồi Quế Hiểu Thành câu nói này, để Tả Tiểu Đa trong nháy mắt có chỗ minh ngộ, dứt khoát ra lại nói điểm phá, cũng đừng coi là Tả gia dễ nói chuyện. Nếu là vấn đề giải quyết, đó chính là Quế Hiểu Thành đã biết vấn đề gì. Quế Hiểu Thành ngượng ngùng cười cười, Tả Tiểu Đa liếc hắn một cái, nói, cái gọi là tường phải ngã, chỉ là dựa vào núi phải ngã a. Gia tộc của các ngươi phụ thuộc vào gia tộc khác, sau đó gia tộc của các ngươi cao tầng tâm nhãn linh hoạt động a. Quế Hiểu Thành giật nảy cả mình, nhìn xem Tả Tiểu Đa. muốn nói lại thôi. Tả Tiểu Đa nói một chút cũng không sai. Chính là tình huống này. Nguyên bản gia tộc phụ thuộc gia tộc nhân vật trọng yếu. Vị trí sẽ biến động. Muốn rời, mà lại không biết đi hướng phương nào. Mắt thấy nhiều năm bỏ ra, liền muốn đánh thủy phiêu. Về sau có thể hay không liên hệ bên trên còn hai chuyện. Về sau bản địa sẽ đến cái gì quan viên, càng thêm khó nói. Cho nên, gia tộc hiện tại kêu loạn, nói cái gì đều có. Mà cái này khẩn yếu quan đầu, lựa chọn rất trọng yếu. Một khi sai, gia tộc chính là vạn kiếp bất phục. Tả Tiểu Đa đã sớm nhìn ra, hắn ngửa đầu suy tư một chút, ngưng thần trầm giọng nói, ấn định Thanh Sơn chớ buông lòng, người hướng đi về đông ta hướng đông, thực tình mới có thể đổi thực tình, trường tình mới có thể đến chân tình, nhớ không? Quế Hiểu Thành thần sắc khẽ động, nói, đa tạ tả lớp trưởng ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Tả Tiểu Đa nói, nếu là không có nghe ta, coi như xong, nhưng nếu là dựa theo ta nói được chỗ tốt, nhớ lấy tại sân nhỏ phía tây nam, chắn một khối nhật nguyệt quan trước thạch, nhớ kỹ, là đá trước quan, không cần đóng lại, cũng đừng xem xét, minh bạch chưa, minh bạch, Quế Hiểu Thành một mực niệm mấy lần, xác nhận nhớ kỹ, vẫn chưa yên tâm, lấy ra bút ở lòng bàn tay viết lên mấy câu nói đó, lúc này mới như nhặt được chí bảo rời đi. Chạy một bên gọi điện thoại đi. Lý Thành Long không hiểu. Tả lão đại, vì sao là Tây Nam? Bởi vì Tây Nam chính là quỷ môn. Từ xưa đến nay, cửa hướng Tây Nam tất có tai. Đây là định số. Toàn bộ đại lục, đại môn hướng, chưa bao giờ mặt hướng Tây Nam. Chính là bởi vì Phong Đô môn. Bởi vì trong truyền thuyết quỷ thành Phong Đô, chính là tại phía Tây Nam. Quế Hiểu Thành nhà. Lần này dao động, trên thực tế đã đem chỉ nửa bước vào quỷ môn. Mặc dù ta chỉ điểm, nhưng là, một chân đã tại quỷ môn bên trong. Cần dùng nhật nguyệt quan trước giết địch huyết thạch, trực tiếp trấn trụ quỷ môn. Không hiểu đi độ nương, Lý Thành Long cái hiểu cái không. Nhưng là, sau lần này, Quế Hiểu Thành nhà không có khả năng lại có bất luận cái gì dao động. Một khi dao động, chính là diệt tộc chi họa. Bởi vì nhật nguyệt quan trước thạch, chính là anh hùng chi hồn. Anh hùng chi hồn, không phù hộ bất trung người bất nghĩa. Một khi lần nữa dao động, anh linh lập tức rút lui. Quỷ môn triệt để mở rộng, chính là thần tiên không cứu. Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng nói, cái này vừa mở đầu, lập tức lại có mấy người đều xông tới. Tả lớp trưởng, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long ở một bên hô. Giao tiền, nơi này giao tiền, chờ đến rốt cục bắt đầu lên lớp, Tả Tiểu Đa đã kiếm lời 250 khối thượng phẩm tinh hồn ngọc. Xem như kiếm lời nhỏ một bút, trừ cái số này, để hắn có chút khó chịu bên ngoài. Mặt khác cũng còn tốt, mà này sẽ, phía sau còn có không ít xếp hàng. Người đại diện Lý Thành Long lập tức nhảy ra duy trì trật tự. Mọi người không nên gấp, hiện tại đã là thời gian lên lớp. Mọi người hay là lấy việc học làm trọng, xem tướng xin đợi sau đó. Tả lão đại sau khi học xong thời gian vẫn tương đối dư giả. Không có đứng hàng đội đều tới tìm ta a, ta giúp các ngươi đăng ký xếp hàng. Ta nói cho các ngươi biết ha, chờ đến mọi việc ứng nghiệm đằng sau, các ngươi mới có thể biết. Tả lão đại ý tưởng là cỡ nào thần kỳ, cỡ nào đáng tin. Ý tưởng thứ nhất, tuyệt không hư ảo. Kỳ thật mọi người thật không cần vội vã như thế. Đại khái có thể chờ hôm nay đã đến phiên xem tướng mấy vị kia đồng học đến tiếp sau kết quả đi ra. Lại nói cũng không muộn. Hiện tại dù sao ăn nói suông, cũng không có bằng chứng cái gì. Chấm ngoặc kép, đối với lý lớp phó thuyết pháp, tất cả mọi người là khịt mũi coi thường. Coi chúng ta ngốc bức. Người nào không biết người khác thấy đều chứng thực chuẩn đằng sau lòng tin lớn. Nhưng thật cho đến lúc đó, coi như cũng không tiếp tục là hiện tại 50 khối thượng phẩm tướng tư. Cho đến lúc đó, lật tốt mấy lần đều chưa có xếp hạng đội. Điểm ấy, người người đều là trong lòng sáng như tuyết. Dù sao đều là đã từng được hưởng danh thiên tài nhân vật. Ai so với ai khác ngốc a? Điểm ấy quan khiếu còn nhìn không ra. Cái này Lý Thành Long lương tâm thật to hỏng hỏng giọt. Lại muốn lên ảo ảo giá hàng sau để cho chúng ta lại vào trận. Dùng tiền đập chết hắn. Thế là, như ong vỡ tổ đi tìm Lý Thành Long đi ghi danh. Mọi người trực tiếp liền đem tướng tư cho. Lý Thành Long một bên lấy tiền, một bên nhíu lại mặt. Hô to thua thiệt chết rồi. Nhưng trong lòng thì tính lấy chính mình trích phần trăm. Trong bụng nở hoa, phát, theo xem tướng liễm đại học tài chính nghiệp lại khải. Tả tiểu đa tiến vào phòng trọng lực thời gian tu luyện buổi sáng từ 4 giờ giảm bớt đến 3 giờ rưỡi. Buổi chiều cố định thời gian cũng đồng dạng giảm bớt. Tăng thêm sau khi tan học thời gian. Một ngày có thể nhìn 20 người. Đây đối với tả tiểu đa tới nói. Thật đúng là không có cái gì độ khó. Cơ bản nhìn một chút liền cái gì đều hiểu. Dù sao hiện giai đoạn tìm đến tả tiểu đa xem tướng. Bản thân thực lực đều ở dưới tả tiểu đa. Chân chính có thể không rõ chi tiết nhìn một cái không sót gì. Bất quá để tả tiểu đa cảm thấy buồn bực là. Trong mấy ngày này làm sao đều không có người tìm đến mình đoạt cái ban. Không phải đã đến phiên ban 3 rồi hả? Làm sao lại không có động tĩnh đâu? Cái này cũng không hợp lý. Không nên a, hắn lại là không biết. Hiện tại năm thứ 2 ban 3 trong phòng học, chủ nhiệm lớp chính mang theo toàn lớp học sinh đang nghiên cứu tả tiểu đa video chiến đấu đâu. Bao quát mỗi một kích lực lượng cường độ lớn nhỏ, cơ hồ đều có đánh dấu. Còn có hắn các loại chiêu pháp, các loại thủ đoạn, tự thân chiến lực các loại phân tích. Đã trọn vẹn phân tích 3 ngày. Từ tả tiểu đa tranh tài đến lần gần đây nhất đoạt cái bàn chiến đấu. Thấy được a, chủ nhiệm lớp gõ gõ cái bàn. Mỗi một lần sau khi chiến đấu, tả tiểu đa thực lực đều đang gia tăng. Mà lại tăng trưởng biên độ rất lớn. Trước mắt đã tại gấp trăm lần phòng trọng lực tu luyện nhiều ngày. Các ngươi có mấy cái? Có người tiến vào hơn trăm lần phòng trọng lực a. Mấy cái trong lớp bài danh phía trên học sinh đều là ánh mắt ngưng trọng. Kẻ này phong cách chiến đấu biến hóa đa đoan. Ít có thiếu khuyết. Lại tất cả thủ đoạn tất cả đều đạt đến quen thuộc trôi chảy trình độ. Chỉ là điểm này. Đã là làm người ta nhìn mà than thở. Khó có thể tin. Chủ nhiệm lớp nói. Người nhìn trận chiến này thi triển kiếm thuật. Cực điểm nhẹ nhàng phiêu giật sở trường. Lại lấy tinh không bộ tá chiêu. Bộ pháp tổng hợp kiếm pháp. Hiển thị rõ nhẹ nhàng chậm chạp tùy ý. Nhưng lại ở khắp mọi nơi. Bằng mọi cách. Tiếp lấy hoán đổi một chút. Nói. Nhưng mà trận chiến này kiếm. Thế công lại như cuồng phong bạo vũ. Cùng lúc trước chiêu pháp con đường hoàn toàn khác biệt. Lại nhìn trong trận chiến này ám khí thủ. Pháp. Trận chiến này công phu quyền cước. Nhìn ra cái gì rồi hả? Phong cách tùy ý. Có thể theo đối thủ khác biệt mà sinh ra biến hóa. Cực kỳ tính nhắm vào đặc sắc. Không sai. Nhưng đây vẫn chỉ là một trong số đó đặc sắc. Cái này tả tiểu đa. Có một cái rất rõ rệt đặc điểm. Chính là xưa nay không chịu tốn nhiều khí lực. Trực tiếp sử dụng có thể khắc chế đối thủ chiêu đường. Khắc địch chế thắng. Chủ nhiệm lớp nói. Ngoài ra, hắn đối chiến bên trong. Còn bao gồm không cố kỵ gì đặc tính. Hắn cảm giác khoảng cách xa. Ám khí có thể có hiệu quả thời điểm liền dùng ám khí. Cảm giác dựa vào nghiền ép có thể nhanh nhất giải quyết đối thủ. Liền áp dụng trực tiếp nhất nghiền ép chiến pháp. Đây là một loại gần như hoàn mỹ trực giác chiến đấu. Cực kỳ mấu chốt còn tại ở. Cho tới bây giờ mỗi một trận. Hắn cũng không dốc hết toàn lực. Chưa từng hiển thị rõ át chủ bài. Chủ nhiệm lớp thở dài. Nói. Nếu như các ngươi muốn đánh, từ không gì không thể. Bất quá đối với trận chiến này, ta là thật không coi trọng. Hoàn toàn không tồn tại tỷ số thắng. 100% thất bại. Chúng ta cũng là cảm thấy như vậy. Lớp trưởng thở dài. Nhưng là trận chiến này, lại nhất định phải đánh. Nhất định phải đánh. Nói hay lắm. Chủ nhiệm lớp trong mắt có tán thưởng. Không sai. Thà rằng bị đánh chết. Không có khả năng bị hù chết. Ngày mai đao chiến tả lang. Năm thứ 2 ban 3 thủ tịch. Một cái áo xanh gầy gò thanh niên. Phật đao thấp giọng. Lớp trưởng nghĩ lại. Một người nữ sinh có chút sầu lo nói. Người bây giờ đã đột phá anh biến. mà Tả Tiểu Đa hiện tại bất quá mới đột phá thai tức mấy ngày. Tới giao thủ, thắng mà không võ, không thắng mỉm cười, là thanh danh mà tính toán. Chấm ngoặc kép, thanh niên mặc áo xanh nụ cười nhàn nhạt cười. E sợ chiến càng là trò cười. Chúng ta Tiềm Long học sinh, ngày sau hơn phân nửa đều là muốn lên chiến trường. Sinh tử bất quá trở nhàn, huống chi chỉ là thanh danh. Vươn người đứng dậy, nói, năm đó ta không có thể đi vào ban một, từ đầu đến cuối canh cánh trong lòng. Liên tục khiêu chiến hơn một năm, liên tục gặp thua trận, lại khi bại khi thắng. Ta khúc hướng nhân bách chiến đều là bại, lại nơi nào còn có cái gì mặt mũi có thể nói. Ngày mai giữa trưa, một mình ta tiến đến là đủ. Bên cạnh mấy cái đồng học đều là hít sâu một hơi. Ngày mai chúng ta cùng đi. Thắng cùng uống, bại cùng xấu hổ, không gì hơn cái này. Bất quá cũng chỉ như vậy. Tốt, vậy liền cùng đi. Ta khi hết sức thắng chi. Cùng quân cùng uống. Khúc hướng nhân cười ha ha. Hơn một năm qua, vui mừng nhất chính là, nếu như lúc trước ta phân đi ban một, chỉ sợ cùng các ngươi liền không đến mức như vậy kết giao sâu. Đó mới càng thêm là nhân sinh của ta tiếc nuối. Ngày mai cùng đi, cùng đi. Không phải liền là cùng một chỗ đứng đấy ăn cơm không? Lão tử luôn luôn ngồi ăn đều có chút tiêu hóa không tốt. Khúc hướng nhân nhìn xem các bạn học của mình, ánh mắt bội hiển ấm áp. Đến ngày thứ hai, ban ba tập thể ngốc trệ. Thương lượng lâu như vậy, thảo luận lâu như vậy, lớp trưởng đi lên đối chiến Tả Tiểu Đa, kết quả bị Tả Tiểu Đa một kiếm, liền trực tiếp bổ lui 30 mét. Trên mặt đất, lưu lại thật sâu một đạo vết kiếm. Khúc hướng nhân gọn gàng mà linh hoạt nhận thua. Nhìn xem trên đất vết kiếm, khúc hướng nhân lòng còn sợ hãi. Tả Tiểu Đa kiếm, chỉ là một thanh 7.82 tế kiếm, nhưng là, khúc hướng nhân lại rõ ràng cảm giác được. Hướng về chính mình đập tới. Rõ ràng là một thanh khai thiên cự phủ. Hoặc là một thanh đập phá thiên địa đại trùy. Chênh lệch quá xa. Tả Tiểu Đa khai chiến. Nện bước bước con cua. Lục thân không nhận đi tới. Một kiếm đặt vững thắng cục. Bước con cua. Trong chốc lát thế mà tăng lên mấy phần tiêu sái phiêu giật tăng thêm. Thật là đẹp trai. Có mấy cái nữ sinh thấy mặt mũi tràn đầy hoa đáo. Cái này lục thân không nhận bộ pháp, thật sự là đẹp trai thượng thiên. Đúng đấy, Tả lớp trưởng nghiêng cổ, quơ cánh tay, nện bước bước con cua tư thế. Để cho ta nghĩ đến hai chữ. Cái nào hai chữ? Vô địch, ta cũng muốn đến hai chữ. Cái nào hai chữ? Thích lắm, bên cạnh có người liếc mắt. Ta cũng muốn đến hai chữ. Ngọa tào, xem lại các ngươi ta nghĩ đến hai chữ. Tiết tháo. Đám người vội vàng hiếu kỳ hỏi, đó là cái gì? Đổi mới hoàn tất cầu phiếu đề cử. Tấu chương 4000 nha. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.